Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, môn. Cuối tháng tăng thêm, cầu nguyệt phiếu, đặt mua A, phòng đấu giá phòng khách, nguyên bản trên sân khấu, đã an trí một cái kỳ dị cửa lớn, nó tài liệu tốt giống như đá, lại giống như kim loại. Mặt ngoài khắc ghi hàng loạt thần bí ký hiệu cùng hoa văn. Tướng môn phi hoàn toàn chiếm hết. Chung quanh là chừng trăm cái tụ tập bóng người, cùng có thể chứa đựng vạn người thính phòng so sánh lộ ra hết sức thưa thớt. Saweru thiểm chí thấy được một mặt âm trầm rốt. Hắn không biết làm sao trà trộn đi vào. Đang ở nhìn chung quanh, chỉ là hắn căn bản không có nhận ra lại sửa lại khuôn mặt thay quần áo khác Saweru, chỉ có thể một mặt âm trầm ở ngoại vi tới lui. Vẻ mặt này cùng phần lớn huyết án tại thân chức nghiệp giả không sai biệt lắm. Cũng là không có dẫn tới cái gì hoài nghi. Xin lỗi, Saweru trong lòng yên lặng nói một câu. Lúc này hắn lại cùng đối phương cùng một chỗ. Bất quá là lẫn nhau liên lụy mà thôi. Bố lỗ đại sư tầm mắt tập trung ở dị giới chi môn bên trên. Mài cọ lấy một cái kia cái tràn ngập dị vực phong cách thần bí ký hiệu. Trong con người tựa hồ muốn toát ra ánh sáng tới. Quả nhiên, dị giới thật tồn tại. Loại khí tức này, này loại phù văn cấu tạo. Hắn tựa hồ si mê đi vào. Khụ khụ, Park ho khan một tiếng. Để cho thủ hạ bưng lấy mấy cái khay tiến lên. Dị giới chi môn mở ra, cần muốn năng lượng kinh khủng. Trước mắt công nhận tốt nhất chìa khóa là mặt trời tinh thạch. Phòng đấu giá kho tàng bên trong vừa vặn có, liền cùng một chỗ cầm tới. Đại sư, ngài thấy thế nào? Rất tốt. Bru cần lấy một viên thuần bạch sắc, bên trong tựa hồ có vô số ký hiệu tạo thành tinh mịn dòng năng lượng động tảng đá. Hơi gật đầu, ta còn cần một chút tài liệu. Hắn nhanh chóng báo ra một chút tài liệu. Park lập tức sai người thu thập. Dù cho kho tàng không có, ở đây hắc ám chức nghiệp giả trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít có dự trữ. Không thể không nhịn đau nhức giao ra. Tại bên ngoài đang không ngừng tiến hành kiểm tra đồng thời. Bru bay mau ra tay. Dùng một giờ nhiều một chút thời gian. Vây quanh dị giới chi môn bố trí ra một cái pháp trận. Ta sẽ sửa đổi dị giới chi môn chỉ hướng. Để nó theo thế giới khác chỉ hướng thế giới này. Đến lúc đó là có thể lợi dụng nó rời đi. Bru phát họa xong cuối cùng một đạo nghi quỹ. Đối mọi người giải thích nói. Hả? Saweru lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Dị giới chi môn nguyên lý là xuyên qua linh giới. Lợi dụng cao tầng linh giới chạm trung chuyển đặc tính, tiến hành vượt thế giới chuyển di, mà thứ nguyên truyền tống, chỉ là tại trong thế giới đi xuyên, thậm chí đều không liên quan đến linh giới. Này hoàn toàn là hai cái ngành học. Đồng thời, cái này Bru, làm được cũng quá thuận lợi đi. Trừ phi hắn kiêm chức linh giới nhà nghiên cứu, vẫn là truyền thuyết cấp bậc, bằng không. Làm sao có thể đem dị giới chỉ hướng nói thay đổi liền quay chuyển. Hắn đang nói láo. Bất quá chung quanh các chức nghiệp giả cũng rất khó phát hiện không đúng. Bởi vì tinh thông thứ nguyên truyền tống này loại cao đẳng tri thức chức nghiệp giả cực ít. Saweru cũng là dựa vào chính mình thần bí học thức đẳng cấp cao, còn có Sivernado hiểu biết, mới miễn cưỡng nhìn ra một điểm. Đồng thời, dù cho đã nhìn ra, cũng không cách nào nói ra không đúng chỗ nào, nhất định phải vẫn là tinh thông linh giới truyền tống chuyên gia, mới có thể phát giác không ổn. Hai nguyên nhân tổng hợp, liền dẫn đến ở đây chỉ có Saweru một người nhìn ra Bru không thích hợp. Đáng tiếc, nếu không phải địa điểm không đúng, ta đều nghĩ trực tiếp tiến vào tâm linh của hắn nhìn một chút. Saweru lui về phía sau một bước, đi vào bên ngoài. Lúc này, thông qua phòng đấu giá cửa sổ, có thể thấy đã có một đạo trường long ở cửa ra xếp hàng. nguyên bản thần bí phiên trợ bên trong người, bất ngờ thiếu đi chừng phân nửa, nếu không phải là bởi vì kiểm tra thủ tục quá phức tạp. Cái này tiến trình nói không chừng còn phải nhanh hơn. Được rồi, đến cuối cùng, Bruton nâng lấy hai cái mặt trời tinh thạch, riêng phần mình ăn đặt ở tả hữu cánh cửa một cái khảm hợp lỗ bên trong. Ong ong, dị giới chi môn bên trên, một cái tiếp một cái ký hiệu sáng lên. Cùng lúc đó, trên mặt pháp trận cũng bị kích hoạt, tựa hồ cùng dị giới chi môn tạo thành một loại nào đó chuyển động cùng nhau. Nguyên bản đóng chặt cánh cửa, hơi nứt ra một tia khe hở, vô hạn hào quang từ sau cửa truyền ra ngoài. Ta muốn chủ trì pháp trận, người nào cái thứ nhất đi vào? Bru ngắm nhìn người chung quanh, dò hỏi, ở đây khoảng 100 người một trận trầm mặc, người nào cũng không biết phía sau cửa nguy hiểm, nhưng thời gian rõ ràng càng ngày càng khẩn bách. Ta tới đi, một tên tráng hán đi ra, Sawaru nhận ra hắn, là vừa rồi cái kia nói muốn cùng bên ngoài liều mạng đại hán. Nghĩ không ra trốn chạy cũng là cái thứ nhất, làm thế nào? Hắn tới đến cánh cửa trước đó, nhìn về phía Bru, dùng hai tay mở cửa lớn ra, chỉ đơn giản như vậy. Những người còn lại có khả năng tới gần, sẽ cùng hắn cùng một chỗ truyền tống. Bru bình tĩnh trả lời, được rồi, đại hán cười cười, tiến lên một bước, hai tay đặt tại cánh cửa lên, hơi dùng sức, che kín thần bí ký hiệu cửa chính liền bị đẩy ra. Hào quang rừng rực toát ra, giống như trong môn mặt ẩn giấu một cái mặt trời nhỏ. Người vây xem không khỏi nhắm mắt lại, chờ đến bọn hắn lại mở mắt ra thời điểm, dị giới chi môn cánh cửa không biết khi nào đã chủ động khép kín. Trước cửa đại hán cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật, truyền tống đi rồi, khán giả có chút lòng tin, liền liền Park trên mặt đều hiện lên ra vẻ vui mừng. Nhưng nhíu chặt lông mày cũng không triệt để buông ra. Cứt chó, nhất định phải liều mạng. Dù sao cũng so bị liên bang bắt lấy mạnh. Rất nhanh, cái thứ hai người tình nguyện xuất hiện. Đẩy cửa ra phi, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như chỉ là đơn thuần thứ nguyên truyền tống, căn bản là không có cách đột phá phong tỏa. Toàn bộ bí cảnh đã bị một kiện kỳ vật giam cầm. Liên thông tin tức đều truyền không đi ra, chỉ có linh giới còn có thể trao đổi. Sawaru lẳng lặng nhìn một màn này, sau lưng có chút mồ hôi lạnh. Đây là bẫy dập, dị giới chi môn là hàng thật, nhưng Bru làm cũng không phải là đổi hướng, mà là quấy nhiễu. Nói cách khác, nếu như nguyên lai dị giới chi môn, còn một điều khả năng truyền tống đến thế giới khác. Bây giờ liền hoàn toàn là một con đường chết, hết thảy truyền tống vào đi người, đều sẽ bị chết lặng yên không một tiếng động. Hắn tới đến Park sau lưng, thấp giọng nói một câu cái gì. Park vẻ mặt ngưng trọng, triệu hoán tới một gã chấp sự, giao cho hắn một kiện vật phẩm. Người tiếp theo, ngươi đi, được rồi, tên này Harris gia tộc thành viên chần chừ một lúc. Vẫn là đi vào cánh cửa trước đó, hai tay dùng sức đẩy, cường quang lóe lên, cả người hắn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người tiếp theo, nhanh lên, mặt trời tinh thạch nguồn năng lượng chống đỡ không được bao lâu. Bru thanh âm có chút thúc giục, đợi một chút, lúc này, Park đứng dậy, Bru, người bố trí là bẫy dập, hại chết hết thảy đi vào người. Một lời đã nói ra, lòng trời lở đất, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi ta nhường gia tộc người mang theo một kiện kỳ vật ra ngoài. Nó gọi là Alice nhớ nhung, cho tới bây giờ đều là một đôi. Không có hắn năng lực của nó, chỉ có thể để cho ta xác nhận một cái khác cầm trong tay vật phẩm người an toàn. Park con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bru. Vừa rồi, ta hết sức xác nhận gia tộc người chết rồi. Bru, lập tức, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên nguy hiểm. Ngươi là liên bang vẫn là giáo hội người? Sawaru thanh âm khàn khàn, lạnh lùng hỏi một câu.